luôn tự vươn lên. Tác giả Patricia Lawrence, Tôn Lữ Quỳnh Trân dịch. Năm 1993 là năm thứ 8 tôi trở thành một bà mẹ độc thân với 3 đứa con nhỏ. Riêng con gái đầu lòng tuy chưa lập gia đình nhưng đã kịp tặng tôi một đứa cháu ngoại. Hơn nữa tôi vừa chia tay với người bạn trai tốt bụng. Tóm lại tôi luôn buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Tháng 4 năm ấy tôi có hẹn với một người phụ nữ sống ở một thị trấn nhỏ mà tôi chỉ mới biết qua báo chí và vài cú điện thoại xã giao. Trong kỳ nghỉ lễ phục sinh, tôi cùng bé Andrew, 13 tuổi, lái xe qua 2 tiểu bang để tới gặp Jane Turner. Trên đường, Andrew hầu như chỉ ngủ, nhưng đôi khi chúng tôi cũng trò chuyện với nhau. Cô ấy là người khuyết tật đấy, con có biết không? Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy bị bệnh hả mẹ? Mẹ không biết, nhưng cô ấy phải cưa cụt cả chân lẫn tay. Ôi trời ơi, vậy cô ấy sống thế nào? Cô ấy có 2 đứa con là Tyler và Cody. Cả 2 đều là con nuôi, cô ấy cũng độc thân giống như mẹ vậy, chỉ có điều cô ấy chưa bao giờ lập gia đình. Thế cô ấy làm nghề gì hả mẹ? 4 năm trước cô ta là giáo viên dạy nhạc ở trường phổ thông và là nhạc trưởng của dàn nhạc trong nhà thờ nữa. Andrew lại ngủ thiếp đi trước khi tôi kịp kể cho nó nghe thêm về cô Jane. Tôi bắt đầu thắc mắc rằng Jane đã phản ứng như thế nào khi biết mình phải cắt bỏ cả chân lẫn tay. Cô đã học cách tồn tại như thế nào? Cô đã sống nhờ vào sự giúp đỡ của ai kia chứ? Khi tới nơi, tôi lập tức gọi cho Jane và đề nghị được đón cả nhà cô tới khách sạn. Thế cũng được Pat à, nhưng có lẽ mình sẽ tự lái xe tới đó trong vòng 10 phút nữa. À, mà cậu có muốn ăn gì không? Món ăn ở quán Ponderosa, ngon nổi tiếng đấy, nó cũng gần khách sạn thôi. Tôi đồng ý một cách ngập ngừng và băn khoăn. Liệu có gì bất tiện không khi tới quán đông người với một người không có tay chân, mà làm sao cô ta có thể tự lái xe được chứ? 10 phút sau, Jane đã tới khách sạn. Chị đi với đôi chân giống như thật, chị bắt tay tôi và để lộ phần nối sáng lên ở khúc cuối. Chào chị Pep, rất vui được gặp chị, đây chắc là Andrew phải không? Tôi ngập ngừng nắm lấy phần nối của chị, lắc nhẹ và khẽ cười, à phải, rồi tôi chào 2 con của chị. Jane khẽ nói, vào đi con, cốt đi, xích qua một bên cho Andrew ngồi với. Chúng tôi tới nhà hàng, ăn và trò chuyện. Việc duy nhất mà tôi phải giúp Jane là mở nắp chai tương ớt. Jane kể cho tôi nghe cuộc sống của chị trước khi bị nạn. Đó là một gia đình chỉ có mẹ mà thôi, chị biết đấy, tôi bận suốt ngày. Cuộc sống khi đó thật tuyệt, và tôi đã nghĩ tới việc xin thêm một đứa con nuôi thứ 3 đấy. Vào một ngày Chủ nhật tháng 11 năm 1989, khi đang chơi đàn trong nhà thờ, thì đột nhiên tôi thấy chóng mặt và khó thở kinh khủng. Tôi ngã quỵ xuống và khi tỉnh lại thì thấy mình ở bệnh viện. Các bác sĩ nói tôi đã nhiễm phải một loại virus chết người. Chúng làm tắc nghẽn một số mạch máu và kết quả là chân tay tôi đã bị hoại thư. Sau 2 tuần tôi đã mất cả 2 chân 2 tay. Và tôi đã than khóc vì điều bất hạnh này. Làm sao tôi có thể chơi nhạc nữa? Làm sao tôi có thể ôm các con được nữa? Và quan trọng hơn là phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác cho tới cuối đời. Tôi thất vọng vô cùng, và nhiều lúc tôi muốn tự tử. Nhưng khi nhìn thấy các con tôi, khi chúng tự nhào vào lòng tôi, thì ý nghĩ đó đã biến mất. Tôi hứa với chúng là không bao giờ nhìn lại phía sau nữa. 6 tuần sau, khi các vết thương đã lành, tôi lao vào tập luyện với chân tay giả. Kết quả của nhiều ngày gian khó đó là tôi có thể đi lại, lái xe, thậm chí là tới trường dạy cho lũ trẻ. Tôi có thể làm lại được mọi thứ như tôi đã từng làm trước khi bị nạn, chỉ khác là làm với một cách hoàn toàn mới. Sau chuyến viếng thăm ấy, Jane đã tiếp tục học bằng đại học thứ 2 và trở thành phát thanh viên của đài phát thanh địa phương. Chị cũng tham gia vào tổ chức xã hội chuyên giúp đỡ các cô nhi viện trong thành phố. Còn tôi... tôi cũng đã tỏ ra thích nghi với cuộc sống hơn, lạc quan hơn và cố gắng nhiều hơn. Tôi đã làm thêm để nuôi các con ăn học, đã biết chăm sóc chu đáo đứa cháu đầu tiên của mình và đã vượt qua điều khó khăn trong cuộc sống. Jane có một trái tim, một nghị lực phi thường, nhưng quan trọng hơn là cô ta biết cách truyền tình yêu, cuộc sống, nghị lực của mình cho người khác, giúp họ vượt qua những khó khăn mà họ đang gặp. Nếu bạn gặp Jane, bạn cũng sẽ như tôi thôi.